Giờ phút này ánh mắt lạnh như băng đó đang hờ hững nhìn hắn, trong mắt không có bất kỳ dao động nào. Tại hạ chẳng may đi nhầm, nếu đã có chút quấy nhiễu thì xin hãy thứ lỗi, tại hạ ngay lập tức sẽ rời khỏi đây. Tiêu Viêm chắp tay với đôi mắt, trầm giọng nói. Không có Cẩu Ngọc sao? Nghe vậy, trong không gian liền vang lên một giọng nói. Lúc này Tiêu Viêm dường như nhìn thấy trong con mắt khổng lồ kia hiện lên một chút thất vọng cùng sát ý lạnh như băng, đúng, chính là sát ý. Không tốt. Cảm nhận được tâm trạng, sắc mặt Tiêu Viêm liền biến đổi, sau đó bất chấp mọi thứ, xuất ra Tịnh Liên Yêu Hỏa bao trùm lấy thân thể, mở cốt rực ở sau lưng cấp tốc thối lui. Nếu thật sự không có thì hãy lưu lại đây đi, thanh âm hờ hững vang lên lần nữa, sau đó toàn bộ không gian đột nhiên chấn động. Một cột sáng màu tím bắn ra từ trong bóng tối, xuyên qua hư không, hung hăng lao về phía Tiêu Viêm. Vù! Vừa thấy sinh vật thần bí kia phát động công kích, ánh mắt Tiêu Viêm cũng phát lạnh, nhanh chóng biến đổi thủ ấn, linh hồn phân thân khổng lồ ngay lập tức hiện lên ngoài thân thể, miệng của thân ảnh bắn ra một luồng sóng xung kích đáng sợ, hung hăng va chạm với cột sáng màu tím kia. Rầm! Sau tiếng nổ, một cỗ phong bão quét ra xung quanh, tràn ngập một mảnh không gian này. Xoạt! Phong bão cuốn qua, tử quang như cũ vẫn còn tồn tại, mà đế cảnh linh hồn tổng thêm hoàng tuyển thiên nộ của Tiêu Viêm cư nhiên không thể đánh tan nó. Điều này khiến cho vẻ ngưng trọng trong mắt Tiêu Viêm càng đậm hơn, hắn lại biến đổi thủ ấm, hai đạo sóng âm linh hồn mạnh mẽ chợt dữ dội bắn ra. Bang, bang! Hai đạo sóng âm linh hồn cuộn vào nhau, mạnh mẽ oanh kích đạo ánh sáng tím, rốt cuộc đã đánh tan được đạo ánh sáng đó. Thế nhưng bản thân Tiêu Viêm cũng bị chấn lui lại phía sau cả ngàn trượng, nhìn rất chật vật. Thực lực của tên kia thật là khủng khiếp. Qua một phen giao thủ, nội tâm Tiêu Viêm cũng sinh ra chút sợ hãi, chỉ một kích tùy tiện mà hắn cần phải đem hết toàn lực thì mới có thể ngăn cản được. Thực lực của sinh vật thần bí này chắc chắn sẽ không kém so với đám người hồn thiên đế, Cẩu Nguyên. Linh hồn đế cảnh trong hư vô tối, thanh âm của sinh vật thần bí chứa đựng một chút kinh ngạc. Tiêu Viêm cũng không rảnh mà để ý tới nó, thừa dịp có lực phản chấn thân hình lại một lần nữa lao về phía lối ra của không gian. Vụt! Khi Tiêu Viêm đang lướt đi, phía sau hắn lại có kình phong bén nhọn đánh tới, khóe mắt hơi liếc lại, chỉ thấy được tử quang đang ngưng tụ thành một quang ấm kỳ dị rồi đập về phía Tiêu Viêm. Chết tiệt! Cảm nhận được lực lượng đáng sợ ẩn chứa trong quang ấm, Tiêu Viêm lại biến sắc lần nữa, song trường xoay tròn, ngưng tụ ra hai đóa lục sắc hỏa liên, sau đó cũng không cần quay đầu lại mà vứt về phía quang ấm kia. Rầm, rầm! Hủy diệt hỏa liên nổ tung trên quang ấm, sóng lửa sôi trào, nhưng vẫn không thể làm rung chuyển nổi quang ấm. Chợt, một tia sáng đột ngột bắn ra khỏi quang ấm, nhanh như chớp bay về phía Tiêu Viêm. Khi tia sáng này phóng ra, Tiêu Viêm cũng đã phát hiện, hắn vội vàng xoay người, hai tay vung lên, Tịnh Liên Yêu Hỏa nhanh chóng ngưng tụ thành một bức tường trước mặt. Răng rắc, răng rắc. Chỉ trong nháy mắt, tia sáng kia đã va mạnh lên bức tường màu hồng phấn, làm nó vỡ vụn ra, tia sáng như không hề gặp trở ngại. Sau khi hoàn toàn phá hủy bức tường cứng rắn được tạo từ hỏa diễm, nó nặng nề đánh lên thân thể của Tiêu Viêm. Phụt, phúc. Bị trúng một đòn nghiêm trọng, sắc mặt Tiêu Viêm liền đỏ lên, miệng phun ra một ngụm máu tươi, mà thân hình của hắn lại một lần nữa thuận đà thối lui. Phốc, phốc. Máu tươi của Tiêu Viêm lây dính lên quang ấm cách đó không xa, khiến trong nhất thời quang ấm phát ra từng tiếng vang. Lưu lại nơi này cho ta. Tuy một kích vừa rồi đã đánh cho Tiêu Viêm tan tác, nhưng sinh vật thần bí kia cũng không định để hắn rời đi. Nó liền huy động quang ấm phát ra tiếng rít gào, đuổi theo hắn một lần nữa. Cảm thụ được kình phong đang tập trung về phía mình, Tiêu Viêm liền âm thầm kêu khổ. Con quái vật này thật sự là quá khó đối phó rồi. Hắn lập tức ngẩng đầu, nhìn không gian ở phía xa, chỉ cần ra khỏi nơi đó là hắn có thể chạy trốn được sự truy sát của nó này.